Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 84, tử vong tinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ hoàn thành, siêu tầm hỏa tinh linh, siêu tầm hỏa tinh linh. Long tộc, ác mộng, miêu tả nhiệm vụ, ở trong một gian phòng đặc thù trong cung điện Thanh Đồng. Dường như còn có một sinh vật nguyên tố bị nhốt, nếu như hắn được thả ra ngoài, sẽ trở thành tai họa khổng lồ. Mục tiêu nhiệm vụ, giết chết hỏa tinh linh trong phòng ẩn ở cung điện Thanh Đồng. Quét thưởng 2 triệu EXP, trang bị long chảo cấp bạch ngân, kim tệ X200, chúc mừng ngài tăng cấp lên tới cấp 17. Cấp tiếp theo cần kinh nghiệm 8, 156, 141. Chỉ cần vượt qua phó bản này là có thể được thiên phú SSS cấp 18, lục thương tay nắm cửa phóng tới trước mặt trên thi thể. Chúc mừng thu được trang bị, cung viễn ưng, hoàng kim, cơ quan trọng nổ, hoàng kim, quang kiếm, hoàng kim, bích âm điếu trụy, hoàng kim, kim tệ X500, quyền trục về thành X10, dược tề cuồng nộ X50, lấy ra một đống phần thưởng. Lục thương nhìn về phía bích âm điếu trụy, hoàng kim, bích âm điếu trụy, hoàng kim, nam, mắc, loại hình, hạng liên, đẳng cấp, 15, trí lực, 1,500, hiệu quả, toàn bộ đơn vị đồng minh ngươi khống chế, mỗi giây khôi phục 5, HP tối đa, hiệu quả này, coi như không tệ a. Đơn vị mà của lục thương gọi tới rất nhiều. Dây chuyền này mỗi giây khôi phục 5 HP tối đa, hơn nữa vong linh kèm theo tái sinh LV5, hai thứ kết hợp lại, vong linh của hắn tiếp cận với bất tử chi thân, sẽ không tổn thất nhiều giống cuộc chiến này như vậy, nghĩa là đã không cần sợ sát thương AOE loại duy trì mất máu liên tục này. Mà cái loại sát thương AOE này bạo phát có thể phục hồi từ từ qua thời gian. Vong linh đánh boss, sợ nhất là một vài vong linh ra giòn bị mấy lần kỹ năng sát thương cao đánh chết. Mà có năng lực khôi phục cường đại, sẽ không cần sợ loại chuyện như vậy. Tốt thí oán linh đều đã chết hết. Hồn hỏa ma tượng cấp phổ thông thì chết một nửa. Còn cấp tinh anh trở lên, thì là không có một điểm tổn thất. Thi thể hỏa tinh linh phát sinh hắc khí. Đây là dấu hiệu chuyển hóa thành vong linh. Lục thương yên lặng chờ quá trình chuyển hóa này hoàn thành. Khoảng chừng 30s, thi thể hỏa tinh linh hoàn toàn biến mất. Một nguyên tố thể cả người lơ lửng hắc ám xuất hiện. Tử vong tinh linh, cấp bậc, anh hùng, chủng tộc, vong linh, nguyên tố, đẳng cấp, 20, HP, 5 triệu, 5 triệu, công kích vật lý, 1. 914, công kích ma pháp, 94, 534, phòng ngự, 58, 942, 10, 489. Kỹ năng, chớ chú LV3, trọng sinh LV5, vong linh vô tận thí luyện LV5, tử vong thịnh yến LV2, vật lý triều tịch LV5, cuồng bạo LV5, bị động thường chú. Chống lại quang minh LV5, nguyên tố thể, có miễn dịch cực cao đối với vật lý, nguyên tố thể bình thường có thể không nhìn trên dưới 70. Sát thương, thế nhưng đồng thời với có miễn dịch cực cao đối với vật lý, cũng có nhược điểm cực lớn, đó chính là chịu đến nguyên tố khắc chế công kích, sẽ phải chịu sát thương gấp đôi hoặc là cao hơn. Hỏa nguyên tố nếu như gặp phải hàn băng hoặc là thủy nguyên tố công kích, tạo thành sát thương cực cao. Phong Long cũng là trơ mắt nhìn lục thương dùng chủy thủ sát thương vật lý đánh chết hỏa tinh linh. Đồng thời, một tử vong tinh linh đứng lên, thiên phú chuyển hóa vong linh, hiện tại đã cực kỳ bá đạo. Nếu như sinh vật bị hắn đánh chết, đều sẽ chuyển hóa thành vong linh đồng cấp. Chuyện này thật là đáng sợ. Phong Long nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi nghĩ đến, nếu như Lục Thương quét phó bản nhiều mấy lần, đến lúc đó, hàng ngàn con vong linh còn mạnh hơn so với Long Hoàng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Dù cho lực lượng toàn thế giới cùng Nhân Hoàng giằng co, cũng không cách nào đối kháng Nhân Hoàng chứ. Long Hoàng đại nhân, ngài chết không oan. Phong Long hiện tại cuối cùng cũng biết, Nhân Hoàng cùng Long Hoàng căn bản là không tồn tại cùng một đẳng cấp. Người trước nghiền ép người sau rất nhiều. Nhân tộc có Nhân Hoàng, tất nhiên có thể rất cường thịnh. Sau khi Lục Thương chuyển hóa vong linh thành công, liền rời căn phòng này, đi tìm kiếm boss cuối. Chỉ cần giết chết boss cuối, có thể góp đủ kinh nghiệm lên tới cấp 18, thu được một thiên phú cấp SSS cuối cùng trong thế giới này. Sau đó, trực tiếp đi bảo nổ đầu chó của ác ma tộc, đại liệt cốc, từ tân thủ thôn đi ra, sẽ không có cách trở về nữa. Đó là đường hầm không gian một chiều, chỉ có thể từ tân thủ thôn đi tới lãnh nguyệt thế giới. Chuyện này cũng là vì dự phòng chủng tộc bỏ cuộc, đợi ở tân thủ thôn không ra. Nhưng nếu như trong vòng 7 ngày, chủng tộc không rời đi tân thủ thôn, hệ thống cũng sẽ trực tiếp mở ra đường hầm không gian. Nếu sau khi mở ra đường hầm không gian, người chơi trong vòng 2 ngày chưa rời khỏi tân thủ thôn, sẽ bị chấp hành, tài quyết, trực tiếp. Lúc này, ác ma ba mắt trốn ở trong thung lũng bên, lạnh run, trên đại liệt cốc là bầy rồng bay lượn. Con mẹ nó, vì sao nhân loại có thể thống trị cự long? Mẹ, đây là nhân loại. Đây không phải là linh nhân chứ? Không đúng. Trên thông báo hệ thống viết nhân loại rất rõ ràng. Không phải linh nhân a. Ở phương diện này, thông báo hệ thống chí ít sẽ không gạt người a. Chủng tộc cũng không thể viết sai chứ? Ác ma tộc hiện tại đều ngu người. Bọn họ trốn ở trong thung lũng lạnh run. Bầy rồng xoay quanh trên bầu trời, thường thường đi xuống phun một ngụm thổ tức. Trên lưng bầy rồng, một nhóm nhân loại cười cười nói nói, chuyện trò vui vẻ nhìn ác ma phía dưới, phảng phất là đang nhìn khỉ con. Quỷ quái, thật là có quỷ, mẹ nó, chúng ta không phải là quỷ quái trong mắt nhân loại. Trong đó, một ác ma sở hữu thiên phú lên tiếng nói, thiên phú của ta có thể nghe được thanh âm từ xa. Để ta nghe bọn họ nói gì một chút a. Có thể được đầu mối hữu dụng. Sau khi mở ra, thính giác gấp trăm lần sinh vật đồng tộc đồng cấp, có thể nghe được thanh âm xa xa, là một thiên phú cấp C không có ích gì. Vận khí của Trấn Thiên Viêm lão đại không tệ a. Ác ma vừa ra với đã đụng phải hắn. Nhân Hoàng đại nhân chính là lợi hại. Xem ra sắp thủ sát phó bản đi, Nhân Hoàng đại nhân. Trấn Thiên Viêm, thanh âm huyên náo trên đại liệt cốc truyền vào trong tai ác ma này. Trên đại liệt cốc, đại đa số đều là người của Thiên Viêm Công hội. Thiên Viêm Công hội ngoại trừ cùng thuần huyết xích cuồng ký khế ước, còn lại một ít tinh anh, tìm được hỗn huyết cự long ký khế ước. Tuy cường độ không bằng thuần huyết, nhưng số lượng nhiều hơn nhiều so với thuần huyết. Sau đó, ác ma hóng thiên phú này. Thiên phú này chẳng những không có tác dụng bao nhiêu, sau khi mở ra còn có tác dụng phụ mãnh liệt. Thiên phú này cho năng lực nghe được từ xa, nhưng không cho hắn năng lực phân tích tin tức của tất cả âm thanh rõ ràng. Như thế nào, nghe được cái gì? Ác ma này sờ sờ đầu, giảm bớt căng đau, sau đó nói, căn cứ ta phân tích tình báo nghe được, Tam Nhãn lão đại lúc trước gặp phải Trấn Thiên Viêm, hình như chính là nhân tộc Nhân Hoàng. Cách chương.